Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 407, góc truyện audio.com. Làn sóng xung kích đầu tiên dần giảm đi sau khi Kyrgios tham gia cùng chúng tôi. Sự khác biệt giữa ba chòm sao liên quan đến tia sét và bốn người cùng chung sức là khá lớn. Không chỉ vậy, một vài chòm sao cũng cho chúng tôi mượn xác suất sau khi Kyrgios xuất hiện. Và lần đầu tiên, xác suất của chúng tôi vượt qua sóng xung kích của rồng tận thế. Uuo, bị cháy đen bởi làn sóng điện. Thor và Dionysus bắt đầu gầm thét như thể họ đã phát điên. Dionysus uống nhiều rượu đến nỗi mặt anh ấy hoàn toàn đỏ bừng. Mặc dù phần còn lại của cơ thể vẫn đen tuyền, rượu đang khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thật tuyệt TTTVI. Bây giờ ta khá tò mò về hương vị của rượu Olympus đấy. Cho ta một ít nào. Vào thời điểm cơn bão hậu quả của đợt sóng xung kích đầu tiên kết thúc, hai chòm sao trở nên hoàn toàn say xỉn. Kyrgios nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ trước khi hỏi tôi. Đệ tử của ta, những tên ngu ngốc này là đồng đội của ngươi sao? Không, tôi không quen họ. Giai đoạn đầu đã kết thúc. Xin chúc mừng, bạn đã ngăn chặn an toàn làn sóng điện của cú quét đuôi đầu tiên. Chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã xoay sở để chống chọi với làn sóng đầu tiên của cú quét đuôi chết tiệt đó. Tôi nhìn về phía sau. Mọi người, tôi không thể tiếp tục, bởi vì một khung cảnh hoang tàn, đổ nát đang chào đón tôi, cùng với biển xác chết bị sóng điện vùi lấp. Một vài người bị cuốn lên bởi năng lượng điện mà chúng tôi không thể ngăn lại. Trong khi một vài người đã chết sau khi cơ thể hóa thân của họ phát nổ. Không thể đối phó với cơn bão hậu quả đang diễn ra gần đó. Hơn 500 chòm sao đã bị giảm quá nửa chỉ bởi một lần chạm trán. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã chịu đựng được nó không? Đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Vậy chúng tôi sẽ làm gì với giai đoạn thứ hai và thứ ba? Tôi ngẩng đầu lên và thấy những dòng tin nhắn từ những vì sao thắp sáng bầu trời đêm như thể họ đang mất trí. Đại đa số các chòm sao đều choáng váng trước độ khó của kịch bản này. Nhiều chòm sao đang khiếu nại xác suất của kịch bản hiện hành lên cục. Một vài chòm sao đang tranh luận rằng kịch bản này không thể tồn tại. Phần lớn các chòm sao đang yêu cầu hủy bỏ kịch bản. Hủy bỏ kịch bản, phải rồi, thật buồn cười khi vẫn còn những kẻ ngốc mơ mộng về những thứ như thế. Kịch bản hiện hành không thể bị hủy bỏ. Tất cả các chòm sao trong khu vực kịch bản hiện hành được khuyến khích nên chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Không, tận thế sẽ tiếp diễn, trong khi tin nhắn từ các chòm sao kỳ quái tiếp tục. Thì những tin nhắn tài trợ cũng đổ xuống từ phía bên kia bầu trời. Chòm sao, thần sấm sét, đang quan sát kỹ lưỡng bạn. Chòm sao, ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả, đang trừng mắt nhìn bạn. Chòm sao, đấng mẹ vĩ đại tạo ra người ngoài trái đất, quan tâm đến câu chuyện mà bạn có thể kiếm được. Các chòm sao của kịch bản cuối cùng đang tập trung vào bạn. Các chòm sao của kịch bản cuối cùng thích hành động của bạn. 3.000 xu đã được tài trợ. Các chòm sao của kịch bản cuối cùng, bao gồm thần sấm sét, Zeus, ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả, Poseidon, và thậm chí cả đấng mẹ vĩ đại tạo ra người ngoài trái đất. Nữ oa, những tồn tại trên đỉnh tầng bình lưu của Starstream. Những người không tham gia vào kịch bản này, không cảm thấy bị đe dọa bởi các sự kiện đang diễn ra, đã có mặt ở kịch bản cuối cùng. Vị trí cho kịch bản đó đã bị loại trừ khỏi khu vực tàn phá của cú quét đuôi đầu tiên. Việc các chòm sao đồng loại của họ bị hủy diệt cũng không khác gì một loại hình giải trí đối với những kẻ nằm trên đỉnh cao của việc chạm đến kết thúc của thế giới này. Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu sau 10 phút, khoảng thời gian nghỉ ngơi 10 phút. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn lại Kyrgios. Tôi cảm thấy trạng thái của anh ấy thậm chí còn lớn hơn trước. Sư phụ hẳn đã đạt đến một cảnh giới giác ngộ khác. Có vẻ như bây giờ ngươi đã đạt đến trình độ có thể nhận ra điều đó. Kyrgios phàn nàn, không chỉ ngoại hình của anh ấy đủ để tát vào mặt Yu Jong-hyuk, mà ngay cả cách nói chuyện cũng có thể tát vào mặt anh ta một cách ngớ ngẩn. Lee Ji-hai chạy nhanh đến chỗ chúng tôi và bắt đầu lay vai tôi. Ahatsutsi, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ kết thúc bằng món mực nướng chứ. Và tại sao đứa trẻ này lại sử dụng cách nói đó? Ông Kyrgios, đại sư phụ của con đâu? Bà ấy không đi cùng ông sao? Phá Thiên Kiếm Thánh có một số việc cần giải quyết. Vì vậy cô ấy sẽ đến sau. Anh ấy trả lời bằng một giọng lạnh lùng và liếc nhìn tôi trước khi quay đầu đi. Ta cứ nghĩ rằng đệ tử của ta đang sống dở chết dở và vội vàng đến đây. Nhưng ta thấy cậu ta còn khỏe hơn ta nghĩ. Tôi không biết liệu anh ấy đang bực bội hay nhẹ nhõm qua giọng nói đó. Nếu anh đến muộn hơn muộn chút thì tôi đã chết ngắc rồi. Chứ đừng nói đến việc sống dở chết dở. Mà đừng bận tâm về điều đó nữa. Chúng ta cần sẵn sàng cho giai đoạn 2. Như thể đang chờ đợi điều đó. Yu Jong-hyuk đến gần ngay sau khi tôi vừa dứt lời. Theo như câu chuyện được truyền lại về Hamidden, thuộc tính của làn sóng xung kích thứ hai sẽ là sức nóng dữ dội. Đuôi của con rồng tận thế ở đằng xa đang trở nên nóng đỏ. Mặc dù có vẻ nó đang di chuyển rất chậm, nhưng thật ra, chiếc đuôi đó đang rung chuyển với tốc độ khó có thể tin được. Nhiệt độ ma sát mãnh liệt đó đủ mạnh để làm siêu vẹo trục không? Thời gian. Shin Yu-sung nắm lấy cổ tay cháy xém của tôi và nói. Ahatsutsi, giai đoạn tiếp theo, khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô bé và Lee Gi-hyun. Tôi hiểu chúng muốn nói gì, nhưng Yu Jong-hyuk đã xen vào. Hai đứa phải ở lại. Lời tuyên bố lạnh lùng khiến hai đứa nhóc lập tức phản đối. Tại sao? Bọn con cũng là Kim Doka Company mà. Anh thì biết gì chứ? Đồ khốn, dù sao thì tôi cũng không hỏi anh. Sự khiêu khích của Lee Gi-hyun được đáp lại bằng câu trả lời vô cảm của Yu Jong-hyuk. Đây không phải chuyện muốn hay không, mà là hiệu quả. Hai đứa không có bất kỳ dấu ấn hay kỹ năng nào liên quan đến lửa, để ngăn chặn làn sóng xung kích. Chúng tôi cần trạng thái của một thuộc tính tương tự. Thật không may cho Shin Yu-sung và Lee Gi-hyun. Chúng không có bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến thuộc tính lửa. Vai Gi-hyun run lên như thể cậu đang tức giận. Cuối cùng, cậu hét lên. Nếu vậy thì anh cũng không thể chiến đấu. Anh không có thứ như thế. Nhưng, tôi có. Khóe môi Yu Jong-hyuk cong lên khi anh ta nhấc kiếm. Và trong khoảnh khắc tiếp theo. Hắc kiếm quỷ được bao bọc trong một hào quang lửa. Nhân vật Yu Jong-hyuk đã kích hoạt. Thánh kiếm mãnh hỏa LV. Anh, tôi nhẹ vỗ vai Lee Gi-hyun đầy nước mắt. Như đã nói trong cốt truyện gốc, Yu Jong-hyuk sở hữu hầu hết mọi thuộc tính. Này, nghĩ lại thì tên này cũng sở hữu thuộc tính sét. Vậy tại sao hắn không giúp tôi một tay? Yu Jong-hyuk nheo mắt nhìn tôi. Cậu quên rằng cậu đã năn nỉ chúng tôi đừng hỗ trợ cậu sao? Phải rồi nhỉ, tôi hơi nao núng trả lời lại. Tên này, tôi chưa nói gì cả. Vậy tại sao anh ta lại đọc được suy nghĩ của tôi? Tôi sẽ công bố các chòm sao tham gia vào giai đoạn tiếp theo. Yu Jong-hyuk đã đi đến giữa các chòm sao. Bắt đầu quá trình lựa chọn. Một tai họa chưa từng có trong lịch sử của Starstream đã ập đến. Và lần đầu tiên, các chòm sao phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Dưới sự chỉ huy của Yu Jong-hyuk, những chòm sao mạnh mẽ và kiêu hãnh lần lượt được chỉ định trên chiến tuyến. Ta nghe nói rằng ngươi là một hồi quy giả. Nghĩa là ngươi có thông tin về tình huống này sao? Tất nhiên là ta có. Một dấu hiệu tin tưởng mờ nhạt có thể được nhìn thấy trong mắt các chòm sao. Tình hình càng cấp bách thì thông tin càng có giá trị. Tin đồn về việc Yu Jong-hyuk trải qua các vòng hồi quy đã giúp anh ta thuyết phục họ. Chỉ với một cái chớp mắt là anh ta đã phân phối xong lực lượng chiến đấu. Tự mình đứng giữa chiến tuyến. Han Su-yong nhìn điều đó và khẽ lẩm bẩm. Phải, anh ta là vua chinh phục mà. Jung Hee-won bên cạnh gật đầu trong khi đánh bóng thanh kiếm của mình. Chà, anh ấy có vài điểm mà chúng ta buộc phải thừa nhận. Đó là điều chắc chắn. Hơi đau lòng khi nói điều này. Nhưng sau tập đoàn Han Su-yong, Yu Jong-hyuk Company có thể là lựa chọn phù hợp nhất cho tên tinh vân của chúng ta. Nhưng trước khi đổi người đại diện, chúng ta nên thành lập một liên đoàn lao động. Một liên đoàn lao động, phải không? Han Su-yong cười và nhìn Jung Hee-won. Họ sẽ chiến đấu cùng nhau cho làn sóng nhiệt dữ dội. Hắc hỏa của Hắc hỏa long chứa trạng thái của ngọn lửa đỏ. Hỏa ngục của Uriel được thấm nhuần bởi sức mạnh của ngọn lửa địa ngục. Vì vậy, hai người này cũng là chủ lực mạnh nhất tiền tuyến. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ kề vai sát cánh bên nhau. Tôi cũng vậy. Jung Hee-won thổi những hạt bụi bám trên thanh kiếm phán xét của cô ấy. Lưỡi kiếm cứng sáng mờ. Han Su-yong đã đụng độ với lưỡi kiếm đó trên sân khấu. Bằng chứng của vì sao? Cách đây rất lâu, sau lúc ấy, cô không có cơ hội nói chuyện một đối một với Jung Hee-won như thế này. Chà, họ không có gì để nói với nhau. Và cô cũng không có năng khiếu khi nói đến kiểu trò chuyện như vậy. Nên điều đó là không thể tránh khỏi. Ngay cả vậy, lần này cô vẫn cần một lời giải thích từ Jung Hee-won. Nhân tiện, sao cô cứ mang thứ đó thế? À, cái này sao? Jung Hee-won nhìn, hành lý, khổng lồ trên lưng mình và nở một nụ cười chua chát. Có thể thấy Lee Hwin-sung được quấn chặt trên một cây thánh giá làm từ khung thép. Đây là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ anh ấy. Nhưng trông như thể anh ta đã gặp được mục tiêu cao quý của mình ấy. Mà cô tìm đâu ra cây thánh giá đó vậy? Nhà tài trợ của tôi. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang gật đầu hài lòng. Cô biết không, cảnh tượng này có chút báng bổ đấy. Uriel có thực sự là một thiên thần không thế? Ngay cả một quỷ vương cũng như vậy. Nên nó ổn thôi. Hai người phụ nữ đồng thời nhìn về phía sau hàng ngũ. Kim Doka nằm trong số những chòm sao ngoài hàng ngũ. Với vẻ mặt u sầu, anh ta dùng ngón tay ấn xuống đất. Như thể đang viết nguệch ngoạc thứ gì đó. Han Su-yong lên tiếng trước. Anh ta đang viết di chúc đấy à? Cũng có thể, ý tôi là, chẳng phải anh ta thường làm bộ mặt như vậy trước khi chuẩn bị hy sinh bản thân sao? Jung Hee-won nghiến răng như thể cô ấy không thể chịu được nữa. Nếu anh ấy lại làm điều gì đó như thế, tôi thực sự sẽ cú quét đuôi đầu tiên, đang bắt đầu. Sau đó, một vụ nổ ánh sáng khổng lồ có thể được nhìn thấy ở phía trước chiến tuyến. Chuẩn bị. Cùng với tín hiệu của Yu Jong-hyuk, các chòm sao nắm chặt vũ khí của mình. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang đưa ra cảnh báo. Làn sóng dữ dội bùng cháy. Sau khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực như mặt trời, có thể thiêu rụi mọi thứ trên trời dưới đất. Han Su-yong nói với giọng chán nản. Chết tiệt, giá như hắc hỏa long của tôi không bị đánh bại. Chòm sao. Hắc hỏa vực long, nói rằng anh ấy đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Chòm sao, hắc hỏa vực long, nói rằng nếu anh ấy bắt đầu chiến đấu bằng cả hai tay. Anh im lặng đi, và sau đó, làn sóng nhiệt dữ dội nuốt chừng các chòm sao. Gu gu gu gu gu gu, bị mắc kẹt giữa làn sóng lửa. Han Su-yong liều lĩnh kích hoạt hắc hỏa. Trạng thái của hắc hỏa long bao trùm. Sức nóng nhanh chóng được hấp thụ vào cơ thể cô. Cảm giác như đầu cô ấy đang vỡ ra và tất cả những câu chuyện mà cô đã sống cho đến nay đều tan biến. Kim Doka đã phải chịu đựng thứ như thế này sao? Việc Jung Hyun ở bên cạnh cô trở thành một niềm an ủi nho nhỏ. Không, không chỉ cô ấy, mà cả những chòm sao mạnh mẽ cũng đang ở bên cô. Người đại diện tốt nhất cho những chòm sao đó có lẽ là ngọn lửa thanh tẩy. Agni, đang ở ngay đầu chiến tuyến. Tự mình chống lại làn sóng lửa ập đến. Anh ta sẽ là một trong những chòm sao mạnh nhất của Veda sau khi loại trừ ba vị thần cấp huyền thoại. Và để phù hợp với một chòm sao mạnh mẽ, anh ta vắt kiệt nhiều sức mạnh đến mức toàn bộ cơ thể anh ta giờ đang bốc cháy khi anh ta chống chọi với làn sóng nhiệt dữ dội. Ngay cả tròng trắng của anh ta cũng trợn lên. Này, tên ngốc đó thực sự đang chết cháy đấy. Cùng với tiếng ta, đét. Cơ thể của Agni tan thành cho bụi. Đó là khởi đầu. Tiếng la hét của các chòm sao vang dội từ mọi nơi vào khoảnh khắc tiếp theo. Quả, hàng ngũ của họ bị đẩy lùi nhanh hơn nhiều so với khi chống lại làn sóng điện. Các chòm sao tan chảy bởi hơi nhiệt quằn quại trong đau đớn. Trong khi những ngọn lửa tiến tới sử dụng họ làm củi đốt để tăng cường độ nóng của nó. Họ đang thua. Đôi mắt của Han Su-yong, thứ được bảo vệ bởi trạng thái, có cảm giác như chúng sắp mù đến nơi. Hơi nóng sộc lên mũi khiến cô khó thở. Trước khi cô kịp nhận ra, làn sóng nhiệt dữ dội đã ập đến ngay trước mặt cô. Jung Hyun thở không ra hơi la lớn. Uriel, sức mạnh của Uriel và Hắc Hỏa Long tăng lên. Một bức tường phòng thủ tạm thời được tạo ra. Làn sóng nhiệt dữ dội dường như dao động trong giây lát. Nhưng sau đó, nó bắt đầu đẩy lùi trạng thái của họ một lần nữa. Từng chút một, vai của Han Su-yong và Jung Hyun ép sát vào nhau khi họ tiếp tục chịu đựng. Năng lượng từ Hắc Hỏa Long cũng dần dần biến mất. Ngay từ đầu, anh ấy đã giành rất. Cách chương.